Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 811, chương 810, vận mệnh ra đời. Dương Cầm thanh âm vang lên, cùng với Dương Cầm thanh âm, tất cả mọi người tại chỗ đều cảm giác được trái tim chỗ sâu trong bị cái gì âm lãnh, hắc ám đồ vật đánh giống nhau. Đứng ở một bên Từ lão sư càng là cảm giác được toàn thân lạnh. Liền tính hiện tại là tháng 7, liền tính hiện tại là nhất viêm thời điểm nóng cũng giống như vậy. Rốt cuộc, đây là một loại tới từ sâu trong linh hồn lạnh cảm giác. Trong phòng học tình hình thực quỷ dị, rõ ràng là kiểu cũ Dương Cầm, rõ ràng hỗn loạn rất nhiều kỳ quái tạp âm. Nhưng mọi người lại phảng phất hoàn toàn xem nhẹ giống nhau. Ánh mặt trời phi thường phối hợp chiếu tại Lục Viễn trên mặt. Lục Viễn trên trán toàn bộ đều là mồ hôi. Mồ hôi chảy vào hốc mắt của hắn, nhuộm đẫm đỏ bừng nhan sắc. Thoạt nhìn vô cùng kỳ quái. Hắn mỗi một lần đánh Dương Cầm, đều phảng phất là một lần vận mệnh tới gõ cửa. Vận mệnh hóa thành hắc ám, bao phủ không trung, sau đó nó để ngươi tuyệt vọng, để ngươi khuất phục, tựa như một cái vô cùng cường đại quái vật, đem ngươi lực lượng của toàn thân đều rút cạn, hung hăng mà đè nặng suy nghĩ của ngươi, để ngươi sinh không nổi tới bất luận cái gì phản kháng tâm tình. Ngoặc cửa sổ 333 chấm ngoặc kép ngoặc kép. Edward nhẫn không được vỗ tay lên. Nhưng ở vỗ tay về sau mới ý thức tới không thích hợp. Lập tức buông xuống về sau thấp thỏm mà nhìn trong phòng học Lục Viễn. Nếu tiếng vỗ tay của hắn ảnh hưởng đến Lục Viễn, như vậy hắn liền thật sự khả năng muốn thành là tội nhân. Rốt cuộc, một người chính tại tình cảm mãnh liệt sáng tác thời điểm linh cảm bị cắt đứt lời nói. Như vậy về sau thật sự thực khó đón thêm lên rồi. Linh cảm chính là thượng đế giao cho, hiếm có, bất quá, còn hào, trong phòng học Lục Viễn cũng không có chịu vỗ tay ảnh hưởng mà xuất hiện tiết tấu phay đứt gãy, hoặc người thanh âm đình trệ các loại tình huống, chẳng những không có, ngược lại càng thêm mà vui sướng lâm ly. Vận mệnh, có đôi khi là thực không công bình, đối có chút người hảo một chút, đối có chút người hư một chút. Có chút người tiếp thu vận mệnh, cảm thấy ta nên như vậy, cảm thấy ta nên làm như thế, cảm thấy ta cũng không có bất kỳ biện pháp nào phản kháng. Rốt cuộc, đó là vận mệnh a. Vận mệnh là vật gì? Là trên thế giới nhất không thể nắm lấy, đáng sợ nhất mà nhất khó kháng cự chúa tể. Sự an bài của vận mệnh cùng cấp với thượng đế an bài. Thứ này, ai có thể chống cự? Lục Viễn đoạn thứ nhất Dương Cầm thanh âm dần dần bắt đầu trở nên càng tăng áp lực hơn ước. Phảng phất vận rủi bắt đầu buông xuống, tựa như ôn dịch tứ tán, điên cuồng mưa to giống nhau đánh thẳng tới. Người tại vận mệnh trước mặt nhỏ bé, lay động cảm cùng cảm giác bất an thế nhưng tràn ngập hết thảy tất cả. Khủng hoảng đã đến, áp lực cực lớn cảm kéo tới. Đánh sâu trong linh hồn tuyệt vọng cảm lần thứ hai giống như là thủy triều mãnh liệt mà đến. Lục Viễn trên trán mồ hôi càng ngày càng nhiều. Nhưng đồng thời, trong đầu hắn giai điệu cũng càng ngày càng rõ ràng. Hắn ký ức bên trong. Cái kia nữ lão sư phi thường nỗ lực mà ý đồ khống chế ở cái kia vận mệnh đánh thẳng tới nhạc rào. Đã từng Lục Viễn lấy là cái kia nữ lão sư tiếng đàn Dương Cầm thật sự thực khủng bố, đồng thời cũng phi thường lợi hại, nhưng là lúc này, không được, nàng không được, còn chưa đủ, không phải như vậy đánh, đồng dạng giai điệu, không phải như vậy đánh, ít nhất cái kia cự nhân không có khả năng như vậy đánh. Không đúng, tình cảm của nàng còn chưa đủ. Nàng khống chế không được dạng này từ khúc. Nàng không đúng. Lục Viễn ở sâu trong nội tâm tựa như điên cuồng dã thú giống nhau không ngừng gào giống. Không ngừng rít gào. Đồng thời trên người tản mát ra một cỗ vô tận ngọn lửa. Cái này cỗ ngọn lửa thiêu đốt ký ức cùng linh hồn. khiến cho hai mắt của hắn càng ngày càng đỏ. Đồng thời trong óc bên trong càng ngày càng nghe không thấy những thanh âm khác. Vận mệnh áp lực thật lớn nhường hết thảy đều sụp đổ. Rất nhiều khuất phục, tuyệt vọng thanh âm tới cực hạn giống nhau. Cự nhân không cam lòng tiếng giống giận vang lên. Bóp ở vận mệnh yết hầu, không thể khuất phục. Đột nhiên, Lục Viễn thanh âm lại vang lên. Theo sau, hắn cảm giác mình đã nhìn không thấy Dương cầm phím đàn. Hắn cảm thấy mình xuất hiện trước mắt ảo giác. Hết thảy chung quanh đều biến thành vô cùng hắc ám. Hắn ngẩng đầu, sau đó, hắn chỉ có thể nhìn được hắc ám. Toàn bộ thế giới chỉ có một trận này Dương cầm. Phản kháng cảm giác càng phát nồng đậm. Vận mệnh hoặc hứa có thể tạm thời cho ta áp lực, nhưng là hắn không thể đánh bại ta, cũng không khả năng để cho ta khuất phục. Ngón tay tiêm, những cái đó tiểu linh hồn hóa là phản kháng giai điệu. Từng đợt đánh sâu vào vận mệnh xé rách. Hắc ám thế giới chi chung, Lục Viễn cảm giác trên người thiêu đốt ngọn lửa càng thêm mà nồng đậm mà nóng cháy. Kinh người, thật sự là quá kinh người. Không thể tưởng tượng, thật bất khả tư nghị. S không biết phải hình dung như thế nào chính mình nhìn thấy hết thảy. Hắn chỉ biết chấn động. Kennedy cũng là như vậy. Rõ ràng là phi thường kiểu cũ Dương cầm. Rõ ràng là một cái cũ nát lão phòng học. Nhưng hắn lại phảng phất nhìn đến một cái điện phủ giống nhau. Đương nhiên, lấy năng lực của bọn họ, bọn họ xác thực có thể cảm nhận được Lục Viễn đàn tấu lên một ít tì vết. Nhưng là những cái này tì vết bọn họ cũng không cảm thấy là Lục Viễn bản thân vấn đề. Bọn họ cảm thấy nếu cấp Lục Viễn khá một chút Dương cầm, như vậy này tuyệt đối không hề bất luận cái gì tì vết. Rốt cuộc, Lục Viễn trên người tán ra khí thế đã chinh phục hoàn toàn bọn họ. Vương Vĩ Tuyết nhìn trên người toàn bộ đều là mồ hôi Lục Viễn. Nàng muốn đi vào giúp Lục Viễn lau lau mồ hôi. Nhưng là nàng biết, nàng không thể đi sát. Hiện tại bất luận cái gì rất nhỏ động tác, bất kỳ cái gì thanh âm đều là dư thừa. Jester trái tim lại là toàn bộ củ lên, bởi vì là Lục Viễn đã đánh đến phía trước đoạn rớt cái địa phương kia. Chỗ đó, nhường toàn bộ thế giới Dương cầm ra nhóm đều điên cuồng. Đều chờ mong nghe được tương lai rốt cuộc là thứ gì. Lúc này đây, thật sự có thể chứ? Đông, thư giai điệu vang lên về sau. Jester trái tim cũng là run lên. Cả người hô hấp đình chỉ. Trong phòng học, Lục Viễn đã hoàn toàn đột phá đoạn quá đi địa phương. Đem, vận mệnh, nhạc dạo lại lần nữa nghênh đến tầng thứ mới. Phản kháng, phản kháng, phản kháng. Sức phản kháng dần dần trở nên cường đại. Không cam lòng tiếng giống giận tựa như nhiệt huyết chiến sĩ giống nhau nhằm phía nơi xa. Cùng hắc ám chi chung vận mệnh vật lộn ở cùng nhau. Jester nhớ tới một đầu tán ca. Vận mệnh rất cường đại, nhưng là sức phản kháng cũng là phi thường cường đại. Hai cổ lực lượng giao hòa vào nhau. Nhưng cái này cỗ giai điệu bắt đầu dần dần trở nên thăng hoa. Thành là một khác mạt càng là khí thế bàng bạc. Rốt cuộc, vận mệnh bắt đầu tiến hành lui co rút, sức phản kháng chiếm cứ thượng phong, một cỗ mỹ lệ mà lại ánh sáng sang chói chiếu rọi mảnh này hắc ám trong thế giới. Bị quang minh chỗ chiếu rọi xuống, vận mệnh phát ra một trận kêu thảm thiết, trước bình minh hắc ám cố nhiên là hắc ám, nhưng là vượt qua cái này một bôi đen ám về sau. Như vậy chờ đợi chính là vô tận ấm áp cùng quang minh. Giai điệu bắt đầu yên tĩnh, an ổn, nhưng là trốn ở trong bóng tối vận mệnh lại phảng phất lại phi thường không cam lòng bị đánh vỡ. Hắn ngủ đông, tùy thì lần thứ hai chiếm thượng phong, làm đệ nhất tiểu kết điều xong về sau, Lục Viễn cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục bắn lên đệ nhị tiểu kết. Đệ nhị tiểu kết, Jester phảng phất nghe được vận mệnh đột nhiên lại lần nữa cuốn tới. Chiếm cứ thượng phong, cùng với sức mạnh vô cùng vô tận lần thứ hai đánh sâu vào. Lục Viễn mồ hôi càng ngày càng nhiều. Hắn thân thể cũng bắt đầu càng ngày càng mỏi mệt. Bất quá, mỏi mệt thân thể cũng không ảnh hưởng tinh thần của hắn. Hắn bây giờ là ở vào một loại vô cùng phấn khởi trạng thái chi chung. Rắc, rắc, rắc. Hết thảy trước mắt, phảng phất vận mệnh giống nhau hoàn toàn băng toái. Thậm chí ngay cả nữ lão sư đàn dương cầm thời điểm bộ dáng cũng toàn bộ băng toái. Lục Viễn lại tiến vào một cái rất kỳ quái trong thế giới. Trong thế giới này, hết thảy của hắn phảng phất bản năng giống nhau. Hắn bắt đầu không cảm giác được bất luận cái gì giai điệu. Nhưng, hắn như cũ tại đánh. Phảng phất một vài thứ dung nhập cơ bắp trong trí nhớ giống nhau. Trong phòng học, từ lão sư hô hấp trở nên phi thường ngưng trọng. Hắn ánh mắt phức tạp mà nhìn Lục Viễn. Vào giờ phút này hắn không biết rõ làm sao đối mặt cái này người điên cuồng. Ánh mặt trời lại lần nữa thấu tiến cửa sổ chiếu ở Lục Viễn trên mặt. Lục Viễn kia mặt không biểu ánh mắt hơi run rẩy một cái. Cuối cùng hắn nhắm hai mắt lại. Hắn tay vẫn như cũ tại đàn tấu. Giai điệu bên trong, từ lão sư nghe ra vận mệnh gào giống. Nhưng chung quy là bị sức phản kháng sở trấn áp. Vận mệnh lại một lần cuốn thổ làm lại, ngắn ngủi mà trấn áp phản kháng lực, nhưng theo sau phản kháng lực lượng rồi lại là lần thứ hai ngưng tụ, phảng phất thổi lên hào nơi hẻo lánh giống nhau, điên cuồng đến phấn đấu. Cuối cùng, oanh, mọi người phảng phất nghe được một cái thật lớn đồ vật sập thanh âm. Sức phản kháng hóa thành thật lớn tay. Này chỉ tay hung hăng đến bóp ở vận mệnh yết hầu, đem nó hung hăng mà ngã trên mặt đất. Sau đó, cùng với dương cầm giai điệu, chiến thắng trở về thanh âm. Ánh mặt trời chiếu sáng thế giới hạ, hắc ám toàn bộ bị đuổi đi. Vận mệnh không cam lòng quẩy người một cái, phát ra một trận gào giống. Nhưng là này một trận gào giống kém xa tít tắp phía trước điên cuồng như vậy. Ngược lại như là bị đánh bại thời điểm đầu hàng, số mạng cuối cùng hóa thành tro tàn, thắng lợi mà an tường thanh âm, như là vô biên vô tận hải dương, cùng với vui mừng vang lên. Lục Viễn đàn tấu dương cầm tay cũng dần dần chậm chậm lại. Làm cái cuối cùng giai điệu kết thúc về sau, Lục Viễn thân thể khẽ run lên, sau đó mờ mịt ngẩng đầu. Toàn thân bị mồ hôi tẩm ướt, hắn hoảng hốt mà nhìn chung quanh một chút hết thảy. Hắn cảm giác mình nghe được vỗ tay, nhưng là vỗ tay lại là như vậy không rõ ràng lắm. Hắn nhìn phương xa, hắn nhìn đến phòng học môn mở ra. Kennedy kích động vô cùng vọt tới, phảng phất đang nói cái gì đồ vật. Edward mập mạp thân thể theo ở phía sau, phảng phất ở rít gào. Còn có Jester nắm chặt nắm tay, kích động đến tựa như một cái không thành thục hài tử. Cửa sổ phương xa, hắn thấy được Vương Vĩ Tuyết đối với hắn lộ tươi cười. Điềm tĩnh chi chung, rồi lại vô cùng đau lòng. Theo sau, Lục Viễn cảm giác mình thân thể bị người ném lên. Bất kỳ cái gì đồ vật đều vô pháp ngăn cản loại này vui mừng chúc mừng. Phảng phất tất cả mọi người bóp ở vận mệnh yết hầu giống nhau. Phát ra hưng phấn la to. A, a, a, đúng, đúng, đúng, chính là cái này, chính là cái này, chính là cái này. Ha ha ha, nhìn thấy không? Nghe chưa? Ta nghe được rồi, ta thấy được. Ha ha ha, có thể, đi ra rồi, thượng đế a. Thượng đế a, ta a, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Trên giường bệnh, Brando điên cuồng mà la to, sau đó lại khóc lên. Hắn hô hấp khó khăn, yếu ớt, trái tim phảng phất muốn vỡ ra giống nhau. Tại một trận vô cùng kịch liệt run rẩy về sau, cuối cùng hắn hoàn toàn mà hôn mê bất tỉnh không nhúc nhích. Bác sĩ nhóm hoảng sợ toàn bộ xông tới đối với hắn tiến hành một vòng mới cấp cứu. Nhưng là, lúc này đây cấp cứu lại không quá lạc quan. Brando huyết dịch tựa hồ hoàn toàn đánh mất quy luật. Bác sĩ nhóm Tâm bên trong đều trào ra thật lớn lo lắng. Thế giới này chứ danh Dương Cầm gia, hôm nay thật chẳng lẽ sẽ, đây là một cái rất đáng sợ kết quả. Không có khả năng, còn có thể cứu chữa. Đúng, hẳn còn có cứu, hẳn là, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.